Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Tiến Giai Á Nhân Mỹ Thiếu Nữ Thẻ. Giang Bắc Thành Phố, Chế Thẻ Sư Hiệp Hội, Tòa này Hiệp Hội, tuân theo tuyệt đại đa số chế thẻ sư hiệp hội đồng dạng kiến trúc đặc sắc. Cả tòa hiệp hội kiến trúc chính là từ chế thẻ sư hiệp hội, kiểu gì cũng sẽ nguyên lão đoàn bên trong một vị đức cao vọng trọng. Nguyên lão tự mình cầm đao chấp bút, phác họa sáng tạo ra một chương máy móc loại kiến trúc hình thẻ bài cấu thành. Phòng ốc kiến trúc hình thức lại bởi vì vị trí địa hình, địa vực, khí hậu, lịch sử nguồn gốc cùng nhân văn phong tục khác biệt mà hình thành đặc biệt lại riêng một ngọn cờ phong cách. Giang Bắc Thành Phố, tòa này chế thẻ sư hiệp hội kiến trúc. Xa xa nhìn qua ở trong màn đêm tựa như là một tòa to lớn hùng vĩ đại lễ đường. Tại nhàn nhạt ánh đèn cùng thành thị bên trong trở nên càng thêm nồng đậm linh môi khí tức bao phủ. Xuống, nó cái kia to lớn cứng rắn hình dáng lộ ra hơi có chút mông lung đẹp. Phảng phất toàn thân bao phủ một tấm lụa mỏng, giống như trong tiên cảnh cung điện. Lộng lẫy, nó cái kia giống như từ thủy tinh hỗn hợp vật liệu thép, gỗ lim tạo nên quỳ hoa minh cửa sổ, điêu khắc các loại hoa văn vách tường cùng chống tại cửa lớn trước giống như hai cây quyền trượng. Cột đá, nhọn nóc nhà cùng tầng cao nhất như mỏ chim nhô lên bộ phận, đều tràn ngập một loại hỗn loạn cùng hài hòa mỹ cảm. Vậy thì giống như là công bố lấy Giang Bắc Thành Phố đi qua lịch sử. Là Giang Bắc Thành Phố lúc đầu trải qua thiên Mỹ cùng cổ hạ hai mạch chiến tranh xung đột thời kỳ. Loại kia song phương văn hóa xung đột lại lẫn nhau dung hợp đặc thù vận vị. Lúc này trong đêm, tòa kiến trúc này cũng tản mát ra hào quang sáng tỏ. Từ kiến trúc nội bộ xuyên thấu qua các loại thủy tinh chui ra ánh đèn, đem kiến trúc chung quanh quảng trường nhỏ, bồn hoa chiếu sáng quang ảnh rực rỡ. Đường kiếm liền ở đây tòa chế thẻ sư hiệp hội bên trong một gian cao cấp chế thẻ trong phòng chế. Tác thẻ bài, toàn bộ cao cấp chế thẻ trong phòng cũng chỉ có hắn một người. Dù cho Bạch Lạc cũng bị khu trục bên ngoài, dính đến chế tác thẻ bài người kỹ thuật tư ẩn vấn đề. Chỉ cần không phải nhà mình lão bà hoặc là cha mẹ muội muội, đổi lại bất luận kẻ nào, Đường Kiếm đều là không thể nào để chính mắt thấy. Cái này tuyệt đối không phải ám chỉ hoặc là thật là thơm cảnh cáo, mà là rất nghiêm túc tư ẩn vấn đề. Phân thuyền thụ son thật tâm tấm mặt bàn chế thẻ trên mặt bàn, trưng bày không ít vật liệu, thẻ bài, phân loại, phân chia chỉnh tề. Ở đây cái mặt bàn một bên khác gốm sứ mặt bàn trên bàn, còn trưng bày cái khác một chút đắt đỏ tinh thể ống nghiệm nghiên cứu dụng cụ. Một chút tinh thể thử quản thừa chở mật độ trọng lượng không đồng nhất thể lỏng, bị gốm sứ mặt bàn trí năng dụng cụ đo lường dụng cụ thôi động thực nghiệm hòa thể phóng thích. Ra hỏa diễm thiêu đốt, sôi trào ra từng cái bong bóng nhỏ. Đường Kiếm chính mang theo thí nghiệm găng tay, cẩn thận đem 30 khắc nhã miệt điệp phấn dùng hấp thụ trang bị hút lên. Sau đó thịnh phóng tiến vào một cái tinh thể trong ống nghiệm. Làm xong những này, hắn lại tiếp tục những tài liệu khác điều phối thao tác. Tối nay, hắn liền định đem Á Nhân Mỹ Thiếu Nữ thẻ hoàn thành tiến giai. Tấm thẻ này hắn nguyên liền tự mình thu mua một chút vật liệu, hao tốn hơn 100 vạn đồng liên bang, tối nay lại thu được Bạch Lạc phái người vận chuyển tới một nhóm kia vật liệu về sau. Á Nhân Mỹ Thiếu Nữ thẻ tất cả vật liệu liền đều đã thu thập đủ. Bộ phận tài liệu quý hiếm còn dự bị không chỉ 2 phần. Á Nhân Mỹ Thiếu Nữ thẻ làm trước mắt Đường Kiếm trong tay chỉ có một chương không có ban đầu. Thẻ bên sản xuất án trưởng thành thẻ, chân quý tính là không thể nghi ngờ. Không giống với Đường Kiếm biết được bên sản xuất án biến dị mắt xanh bạch trùng trưởng thành thẻ, Á Nhân Mỹ Thiếu Nữ thẻ một khi tiến giai thất bại, nếu không có thần tứ hồi tố thẻ che chở, vậy liền xác định vững chắc thẻ bài báo hỏng, tổn thất nặng nề. Bởi vậy tiến giai tấm thẻ này, đường kiếm là phá lệ để bụng cẩn thận, mỗi một phần tài liệu phối trộn đều 10 phần chính xác. Cầm đã xuất thân là tam tinh chế thẻ sư toàn bộ ý thức thực lực. Tiểu Mỹ tương đương, điều phối xong tất cả vật liệu. Đường kiếm thúc giục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, thoáng chốc thẻ trên mặt, đồ hình có chút lấp lóe. Ê a, một tiếng thở nhẹ, không khí có chút xoay khúc, năng lượng hội tụ bên trong nổi lên một người mặc màu lam váy áo tiểu nha đầu. Tiểu Mỹ toàn thân hòa hợp như óng ánh điểm sáng năng lượng bột phấn. Giữa không trung có chút phiêu đãng rơi xuống. Sáng rỡ cắt nước song đồng cười thành trăng khuyết. Rơi vào đường kiếm đưa tới bàn tay phải. Chủ nhân, lại muốn tiểu Mỹ cùng chủ nhân hợp thể sao? Tiểu Mỹ nhón chân lên. Tả hữu dò xét bốn phía. Hai cái tay nhỏ dẫn động tới váy áo. Thanh âm non nớt hiếu kỳ nói. Không cần, lần này chủ nhân muốn để tiểu Mỹ trở nên càng cường đại. Về sau liền có thể bang chủ người làm càng nhiều chuyện hơn. Đường kiếm cười, đưa tay trái ra một cây ngón trỏ có chút vuốt ve tiểu Mỹ đầu. Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên hiếu kỳ nói, tiểu Mỹ có thể trở nên mạnh hơn sao? Đương nhiên, đường kiếm mỉm cười, cầm lấy mặt bàn một cái kẹo que đưa tới. Đến. Ăn kẹo que, chủ nhân liền để ngươi trở nên càng mạnh. Hoa, tiểu Mỹ hai mắt cơ hồ lộ ra tinh tinh trạng say mê. Lại có chút không dám tin, chủ nhân không cần tiểu Mỹ hỗ trợ đánh người xấu sao? Không cần, mau ăn đường chủ nhân liền muốn bắt đầu. Đường kiếm cười, tiểu Mỹ nhảy cẫng hoan hô, ôm lấy có nửa người lớn kẹo que. Mở ra miệng nhỏ khẽ cắn, đường túi rất dễ dàng liền bị tiểu Mỹ miệng xé rách ra một đường vết rách. Ngay sau đó liền bị tiểu Mỹ tay nhỏ tùy tiện xé rách xuống tới. Hoạch, tiểu Mỹ duỗi ra đầu lưỡi một liếm, nước bọt dính tại bánh kẹo mặt ngoài. Bánh kẹo mùi vị khiến cho khuôn mặt nhỏ đều trở nên tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Ăn ngon, chủ nhân muốn ăn sao? Đường kiếm nhìn xem đưa tới kẹo que, nuốt nước miếng một cái, cười cự tuyệt, không cần, ngươi, tiểu Mỹ không cho chủ nhân ăn, tiểu Mỹ chỉ là hỏi một chút. Đường kiếm, ngoặc kép, ngươi tiểu nương bì này hiện tại rất ra a, ngay cả ngươi chủ nhân vậy mà đều điều phim, chờ tiểu Mỹ liếm láp ăn xong kẹo que. Đại bộ phận vật liệu cũng cơ bản đều tại các loại dụng cụ phụ trợ hạ xuống phối hoàn tất. Cao cấp chế thể phòng chỗ tốt chính là dụng cụ thiết bị phá lệ hoàn thiện. Đối với đề cao chế thể hiệu suất cùng xác suất thành công có chỗ tốt cực lớn. Tốt, chuẩn bị bắt đầu, người đã ăn xong cũng cần phải trở về. Đường kiếm sờ một cái tiểu Mỹ đầu, sau đó không để ý tiểu Mỹ phản đối. Trực tiếp cắt đứt thẻ năng chuyển vận, một cây còn thừa lại một điểm đường nước cạn bã, bị cắn được bồng bồng mấp mô đường côn rơi xuống tại mặt bàn. Lờ mờ giống như còn có thể nghe thấy tiểu Mỹ không thôi kêu to. Chủ nhân, đường còn không ăn xong, đường kiếm nhặt lên đường côn nhìn thoáng qua, liền thừa đường côn bên trong giống ruột trụ bên trong, còn có một chút cạn bã. Tiểu Mỹ vừa mới liền lè lưỡi vẫn nghĩ liếm sạch sẽ cái này giống ruột trụ bên trong cặn bã. Liền ngần ấy mà còn muốn liếm xong. Đường kiếm lắc đầu, tiện tay đem đường côn ném vào một bên thùng rác. Thừa dịp chế thẻ còn chưa bắt đầu, hắn bài trừ một chút khẩn trương. Đi đến một bên chế thẻ phòng vệ sinh đổ ngâm nước tiểu. Rửa tay trở về sau. Đường kiếm thở sâu. Đeo lên thí nghiệm găng tay, đem á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cất đặt tại gốm sứ mặt cơ thò bên trên. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ loại này thẻ bài phải hoàn thành tiến giai. Cái kia liền cần tại vốn có cấu tạo bên trên, lại tiến hành mới miêu tả chế tác. Quá trình này độ khó không thấp, bởi vì á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã từng người chế tác là một cái chế thẻ đại sư. cụ thể là ai đường kiếm ngược lại là không có nghe đường Mạt Huyên nói rõ ràng. Một tái chế thẻ đại sư chế tạo ra thẻ bài. Thẻ trên mặt đầu bút lông thẻ văn đều đã thập phần thành thục. Có đặc biệt phong cách. Muốn tại phong cách bên trên diễn tiếp theo chế tác. Rất khó. Hơi có một ít không đúng. Liền đem dẫn đến thẻ bài tiến giai thất bại. Bởi vậy á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ loại này thẻ dù cho có thể tiếp tục tiến giai. Cũng đối với chế thẻ sư năng lực có cực lớn yêu cầu. Bất quá đường kiếm còn tốt có được thẻ đỏ máy gian lận loại này treo. Hắn tại mô phỏng học tập á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thẻ trên mặt mấy loại đầu bút lông lúc. Tổn hao mấy chục vạn năng lượng mới khó khăn lắm đem á nhân thẻ, năng lượng thẻ, biến hóa thẻ, chờ ba loại đầu bút lông tăng lên nắm giữ đến ba tinh trình độ. Cái này đã cơ hồ là hiện giai đoạn có thể làm được cực hạn. Đến mức thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng đều chỉ còn lại hơn 110 vạn. Đường kiếm đánh giá, muốn đem cái này ba loại đầu bút lông luyện tập tăng lên tới 4 tinh. Chí ít vật phải tốn hao hơn 100 vạn đồng liên bang. Đồng thời được hao phí một gần 2 tháng. So với người bình thường tốc độ học tập, hắn loại học tập này tốc độ đã xem như siêu cấp nhanh. Người bình thường có lẽ mặt đối với cái này ba loại cao cấp đầu bút lông đều rất khó nhập môn. Có thể so với á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thẻ trên mặt chí ít đạt tới 4 tinh đầu bút lông thẻ văn. 3 tinh đầu bút lông thẻ văn vẫn là có chênh lệch nhất định. Đương nhiên những này chênh lệch, đường kiếm cảm thấy chỉ muốn cẩn thận một chút. Ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao hắn chỉ là tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Có ba tinh đầu bút lông thực lực cũng không xê xích gì nhiều. Đường kiếm trước đối với á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thúc dục thần tứ hồi tố thẻ. Lập tức á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ phía trên liền hiện lên một cái hai tay khoanh ở trước ngực thần. Chỉ hư ảnh. Giống như là cầu phúc phù hộ phiêu phù ở á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ phía trên. Có thần tứ hồi tố thẻ hiệu quả duy trì. Ở sau đó 10 phút bên trong, dù cho đường kiếm tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thất bại, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cũng sẽ không báo hỏng, mà là sẽ khôi phục lại 10 phút trước trạng thái nguyên thủy. Đương nhiên, nếu là chế thẻ thời gian vượt qua 10 phút, dẫn đến tiến giai thất bại, thần tứ hồi tố thẻ cũng liền đã mất đi hiệu quả. Đường kiếm lập tức động thủ, màu lam phẩm chất chuyên dụng loại hình phác họa bút vẽ nơi tay. Hấp thu các loại vật liệu hỗn hợp xứng đôi năng lượng mực nước. Bắt đầu chuyên chú phác họa á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thẻ mặt. Chế thẻ bên ngoài, Bạch Lạc lạnh nhạt ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon. Hai tên tại chế thẻ sư hiệp hội trực ban chế thẻ sư cười cùng đi. Bạch tiểu thư, lần này đường tiên sinh điều động nhiều như vậy nghiên cứu vật liệu. Cụ thể là nghiên cứu cái gì thẻ bài ngươi biết không? Trong đó một cái tóc ngắn nữ chế thẻ sư hiếu kỳ hỏi. 10 triệu nghiên cứu tài chính. Nàng lúc ấy nghe được cái này tài chính số lượng lúc. Đều cảm giác có chút choáng váng. Trước kia nàng tại cái khác chế thẻ sư hiệp hội, cũng xin qua nghiên cứu tài chính, vẻn vẹn chỉ là xin 50 vạn nghiên cứu tài chính đều không cho phê xuống tới. Biết được đường kiếm có thể cầm tới 10 triệu nghiên cứu tài chính. Nói thật trong lòng vẫn là hết sức ghen tị hâm mộ. Bất quá nàng cũng biết được đường kiếm hiện tại danh khí cùng thực lực. Đích thật là xứng đôi khoản tiền này. Đúng nga, 10 triệu nghiên cứu tài chính, kia là muốn nghiên cứu màu lam tinh phẩm thẻ bài A. Mặt khác một người mang kính mắt nam chế thẻ sư cũng tò mò hỏi. Trong lòng không cầm được ghen ghét, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là nghiên cứu chính là lục sắc tinh phẩm thẻ bài đi. Màu lam tinh phẩm thẻ bài, nào có dễ dàng như vậy nghiên cứu ra? Bạch Lạc lạnh nhạt lắc đầu nói, vẻn vẹn chỉ là lục sắc tinh phẩm thẻ bài, cần 10 triệu đồng liên bang nghiên cứu tài chính. Nam chế thẻ sư nhịn không được chất vấn, nhíu mày lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.